Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cháu mới ngưỡng mộ bà Trương, có chồng quan tâm, có con cái hiếu thuận. Bà Trương nghe xong, nghĩ lại dường như cũng đúng, nhưng mà nghe thấy Lương Thiếu Thanh khen chồng lại muốn phun ra ngụm nước. Quan tâm, ông ta chỉ là muốn làm cho người khác xem mà thôi. Lão ta có ý gì, ta còn không biết sao. Ít nhất ông ấy còn đến thăm bà. Lương Thiếu Thanh nói xong, nở nụ cười cùng vẻ mặt, hiển nhiên kiểu như muốn có bao nhiêu sự vô tội thì có bấy nhiêu vậy. Bà Trương lúc này mới phát hiện mình nói quá nhiều. Bà nghe y ta nói chồng cô Lương này cùng người tình đi du lịch nước ngoài, hoàn toàn không quan tâm đến cô. Nếu so sánh lại, bản thân mình dường như hạnh phúc hơn rất nhiều. Tuy chồng có ngoại tình, nhưng sau cùng chẳng phải vẫn ngoan ngoãn về bên cạnh mình sao? Kìa! Bà Trương vội đổi giọng, khéo léo nói. Thôi, bỏ đi. Loại đàn ông như vậy không cần phải suy nghĩ. Cháu xinh đẹp trẻ trung, còn sợ không có cơ hội hay sao? Loại đàn ông không biết là mang theo cô nhân tình thứ bao nhiêu đi du lịch nước ngoài ấy. Có lần một sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba. Vậy phải khổ vì điều đó làm gì? Chỉ bằng giải quyết một lần đi, ta ủng hộ cháu. Lương Thiếu Thanh nghe xong, chớp mắt giở khóc giở cười. Đến bà Trương lúc này cũng khuyên chia tay, mà không khuyên hòa hợp. Tại sao cô lại phải tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này? Nhưng cô đương nhiên không ngốc nghếch gặng hỏi tiếp. Thực ra trong lòng cô đã có quyết định, đợi khi chồng trở về sẽ chủ động đề nghị ly hôn. Đã không có tình cảm, hà tất phải ràng buộc đối phương, làm cho đôi bên đều không vui. Không biết trước khi mất trí nhớ bản thân nhưng lại nhặt được về mạng sống đã là trong họa có phúc, nếu còn so đo tính toán quá nhiều thực sự quá lãng phí thời gian rồi, chi bằng để cho tất cả mọi người đều được hài lòng. Ta có quen một luật sư giỏi, nếu cho cô ý định ly hôn, có thể tìm ông ấy. Hãy nhớ đòi tiền trợ cấp nhiều một chút, đừng để bản thân chịu thiệt thòi, hiểu không? Cháu hiểu, cô nhịn cười trả lời. Tôi nghe hình như có người đang khuyến khích ly hôn, như vậy không tốt cho lắm. Cộc cộc, sau tiếng gõ cửa nhẹ là giọng nói đầy thu hút của một người đàn ông vang lên, thực sự rất ngọt ngào quyến rũ. Giọng nói người đàn ông này như một hòn đá trong giây lát, phá tan mặt hồ tĩnh lặng. Lương Thiếu Thanh ngẩng đầu lên, bà Trương quay qua, hai người cùng lúc nhìn thấy một người đàn ông tướng mạo khôi ngô tuấn tú đang đứng ở cửa, miệng đang nở nụ cười. Ánh mắt tuy đã cố ý che giấu đi nhưng vẫn không giấu nổi tà khí. Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen được cắt may rất vừa vặn, làm cho người anh trông càng thon cao, mang theo khí chất nhã nhặn, nhìn chung rất thu hút người khác. Sự xuất hiện của anh thu hút sự chú ý của Lương Thiếu Thanh. Trong giây lát cô không rời mắt được, ngẩn người nhìn người đàn ông dường như từng quen biết. Anh ấy là ai? Thiếu Thanh, không nhớ anh nữa sao? Lương Thiếu Thanh lắc đầu, đối với người đàn ông tuấn tú này cũng chỉ có sự xa lạ. Anh là chồng em, Tôn Ký Viễn. Tôn Ký Viễn là chồng của cô? Lương Thiếu Thanh sững sờ một hồi lâu, ngay cả lúc bà Trương rời đi cũng không phát hiện ra. Không phải nói anh cùng với cô nhân tình không biết là thứ bao nhiêu đã đi du lịch nước ngoài rồi hay sao? Cô nhìn anh, dường như chủ nhân kia đang bắt đầu dọn dẹp xung quanh, thậm chí còn muốn cô nằm trên giường nghỉ ngơi. Cô cũng không nói được lời cự tuyệt, chỉ vì những gì anh làm đều rất hợp tình hợp lý. Cô vốn định đợi sau khi anh về sẽ bàn chuyện ly hôn, giờ lại bỗng nhiên quên đi ý định ban đầu, chỉ có thể ngây ngốc nhìn anh bận rộn, bận tìm hiểu về bệnh tình của cô, bận chăm sóc cho cô. Cho đến khi anh ngồi trước mặt, cô mới giật mình cảm thấy có gì đó không đúng, anh thật sự là chồng cô sao? Rõ ràng hai người bạn thân vừa nói cô liền tin, chỉ khi người đàn ông thân thiết với cô xuất hiện, bản thân mới khó lòng tin được anh là chồng của mình. Có lẽ nguyên nhân là do nghe rằng anh cùng tình nhân đi nước ngoài nên mới có sự bài xích ban đầu sao? Sao vậy? Tôn Ký Viễn nhìn cô, trong ánh mắt chất chứa sự quan tâm. Anh... rốt cuộc nên hay không nên hỏi? Một khi hỏi, nhất định sẽ phá vỡ đi bầu không khí yên ắng này. Cô vốn định dùng cách ôn hòa nhất để thảo luận về chuyện này. Suy cho cùng cô đã mất trí nhớ, quên cũng đã quên rồi. Hà tất phải kịch tính giống như phim. Cô của bây giờ chỉ muốn bình yên sống qua ngày. Anh làm sao? Tôn Ký Viễn cười đáp, cái nhìn vừa bao dung vừa nuông chiều, không lạnh nhạt, kỳ lạ như trong tưởng tượng của mình. Thật kỳ lạ, tại sao người đàn ông trước mặt mình không giống như lời bạn thân đã nói. Lương Thiếu Thanh suy nghĩ, cuối cùng quyết định không nói, cô muốn thăm dò Tôn Ký Viễn trước xem rốt cục anh có tính toán gì. Nói không chừng anh cũng đang muốn giữ lại chút tình nghĩa vợ chồng cuối cùng, nếu cô phá hỏng, nói không chừng sẽ là người thất bại. Không có gì, Yên Vân nói anh đi công tác, vừa về sao? Tôn Ký Viễn gật đầu đáp. Ừ, vừa nhận được điện thoại của cô ấy, anh lập tức đến đây. Xin lỗi, anh bị thương nhẹ, cho nên vì công việc anh phải đi công tác nước ngoài. Biết em tỉnh lại, anh liền lập tức trở về. Thiếu Thanh, anh rất mừng vì em không sao. Anh nắm tay cô, lời nói hàm xúc, sự ấm áp trong lòng bàn tay truyền sang cô. Đây là lần đầu tiên từ sau khi Lương Thiếu Thanh tỉnh lại, bị đàn ông, trừ bác sĩ nam, chạm vào nên có chút không quen, nhưng cô lại chìm đắm vào biểu hiện tình cảm thật lòng của Tôn Ký Viễn. Cô cảm nhận rõ sự quan tâm của chồng dành cho cô, không có một chút giả dối nào. Nhưng bạn thân chắc cũng sẽ không lừa gạt cô. Vậy rốt cuộc là ai sai? Không nhớ ra anh phải không? Hình như biết được sự bài xích trong lòng cô, anh chủ động buông tay cô ra và hỏi. Lương Thiếu Thanh nhìn biểu hiện thật lòng của anh, lặng lẽ gật đầu. Không hiểu làm sao, cho dù đã nghe những gì trước đó, cô cũng không ghét nổi người đàn ông trước mặt mình, thậm chí cũng không bài xích nữa. Điều này không liên quan đến việc anh có đẹp trai hay không, mà là cô thích ánh mắt anh chăm chú nhìn cô. Cảm giác ấy giống như thế giới của anh chỉ có một mình cô vậy. Tôn Ký Viễn cười khẽ, đích thân rót cho cô cốc nước. Không sao, dù sao chúng ta còn thời gian cả cuộc đời. Cho dù cuối cùng em vẫn không nhớ ra, anh cũng sẽ lấp đầy ký ức tương lai của em, để cho em không thể quên anh lần nào nữa. Cô nghe đến đây, hai tay đỏ lên, tim đập nhanh hơn. Thiếu Thanh, lúc trước anh bỏ lỡ mất em, lần này anh tuyệt đối không để em rời xa anh. Em mãi mãi thuộc về anh, em chỉ được yêu một mình anh không cho phép em thay đổi, biết không? Một đoạn tuyên bố thật dài. Những lời này một chút cũng không giống với vẻ bề ngoài nho nhã của anh, nhưng kỳ lạ là cô lại mỉm cười, bởi vì cô khát vọng loại dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ này. Cô lúc này có chút hiểu ra vì sao lại có thể yêu anh. Tính quyết đoán cứng rắn như vậy so ra thích hợp với sự ôn hòa và yếu đuối của cô. Cô như bèo trôi, mà anh như là một hồ nước để cô neo lại sinh tồn. Cô mãi mãi không rời xa anh được. Cuối cùng cô cười hỏi lại. Vậy chuyện anh mang theo người phụ nữ khác khi đi công tác cùng là sao? Không để ý thì sẽ không hỏi. Nếu đã để ý như vậy, sẽ muốn làm rõ tất cả mọi chuyện. Khẳng định lại là Yên Phấn nói chứ gì. Từ khi anh bắt đầu quen em, cô ấy đã phản đối chúng ta ở cùng nhau rồi. Đến bây giờ vẫn không coi trọng cuộc hôn nhân của chúng ta. Được, anh thừa nhận trước khi quen em, quan hệ nam nữ của anh rất bừa bãi. Nhưng kết hôn rồi, anh xin thề chưa từng làm việc gì phản bội em. Thiếu Thanh, anh chỉ yêu mình em nên tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng. Nói xong, anh nhẹ hôn lên má cô. Nụ hôn của anh vừa nhẹ vừa mềm, mang theo hương vị quý trọng sâu sắc. Hai gò má của Lương Thiếu Thanh lại đỏ ửng lên. Cứ nghĩ rằng tính cách của mình ôn hòa, trong lòng không chút gợn sóng, đâu biết rằng một khi người đàn ông này xuất hiện, lập tức lại cuộn dâng lên ngọn sóng cao vun vút, làm cô lúc nào cũng như con nai nhỏ vì tâm trạng lo lắng mà húc loạn xạ. Sức hấp dẫn của người đàn ông này thực sự làm cô khó mà chống đỡ nổi. Nhưng em đã quên anh rồi. Đây là sự thực rõ ràng nhất có thể thấy được. Vậy thì sao? Vừa khéo chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, bắt đầu yêu lại, như vậy có gì không tốt sao? Anh lạc quan nói, đối với việc cô bị mất trí nhớ, một chút cũng không ngại. Anh nói tiếp, vì vậy em phải hồi phục sức khỏe nhanh một chút, chúng ta mới có thể nhanh về nhà. Anh đợi không được đến lúc có thể tự mình chăm sóc cho em, rồi Thiếu Thanh của anh à. Nghe những lời của Tôn Ký Viễn, Lương Thiếu Thanh xấu hổ cúi đầu. Vì sao không nhìn anh? Lương Thiếu Thanh chần chờ một lúc mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đàn ông hoàn hảo. Em rất sợ, đây là một giấc mơ. Mơ? Nếu là mơ, anh còn có thể sống sờ sờ thế này không? Anh nắm lấy tay cô đặt lên mặt anh. Ấm phải không? Đây không phải là mơ, anh thực sự đang ở trước mặt em. Em sợ... Bạn thân nói chồng cô lăng nhăng, thế mà anh lại chủ động đến trước mặt để giải thích. Đầu óc cô không biết nên tin này nữa. Lúc không mong đợi, cô dường như là người ngoài cuộc. Một khi mong chờ, cô sẽ sợ hãi bị tổn thương. Tôn Kỳ Viễn nắm đôi bàn tay cô, đưa lên môi anh hôn nhẹ. Ngốc, anh còn sợ hơn em. Anh thực sự rất sợ mãi mãi mất đi em. May là em không sao. Thật may, nếu không anh thực sự chỉ còn lại một mình. Em nhẫn tâm để anh cô đơn, không nơi nương tựa sao? Vẻ tủi thân đáng thương của anh trong giây lát làm Lương Thiếu Thanh buồn cười. Nó đã xua tan đi phần nào sự lo lắng căng thẳng trong cô. Anh hoàn hảo như vậy, nhất định có rất nhiều người thích anh, tuyệt đối không thiếu một người như em. Giây phút đó, Tôn Kỳ Viễn thu lại vẻ mặt tủi thân đáng thương đó, chân mày hiện lên nếp nhăn, nụ cười cũng đắng ngắt. Anh vừa vuốt ve mặt cô vừa nói, thật lạ, em rõ ràng đã mất trí nhớ rồi, làm sao có thể nói ra những lời khích bác anh giống như trước kia vậy? Lúc anh theo đuổi em cũng dùng câu này để chống lại anh. Em nói anh hoàn hảo như vậy, những người thích anh chắc chắn sẽ rất nhiều, tuyệt đối không thiếu một người như em. Đáng tiếc anh chỉ động lòng với một mình em, may mà em giờ đây đã lấy anh cũng sẽ không vì câu này của em mà đau lòng nữa. Từ khi nhìn thấy Lương Thiếu Thanh, đáy mắt anh chỉ còn mỗi cô, những người phụ nữ khác dù có đẹp thế nào, dù tài giỏi thế nào cũng không thể hấp dẫn được anh. Câu này sao có thể làm anh đau lòng được? Cô không hiểu. Mỗi một người đều là độc nhất vô nhị, không ai có thể thay thế được. Cảm giác anh thích em không thể vì người khác mà thay đổi, vì vậy cho dù em có nâng anh cao bao nhiêu, từ chối chính là từ chối. Em nói anh có thể không đau lòng sao, bà xã? Tình cảm của anh dường như rất tự nhiên, giây phút đó trên khuôn mặt đều biểu hiện lên ý cười, hoàn toàn không thấy vẻ cô đơn lúc nãy. Tiếng xưng hô bà xã này làm cô phì cười. Thần vui mừng vì sự đau lòng của anh đổi lại niềm vui cho em. Không phải vậy, chỉ là em không ngờ rằng anh sẽ suy nghĩ như thế. Điều kiện của anh rõ ràng là tốt như vậy. Anh có thể thích em, điều này làm em thụ sủng nhược kinh. Người đàn ông tự tin lại thông minh thú vị như vậy, làm sao có thể thích cô được? Có biết anh thích em ở điểm nào nhất không? Anh thích em ở chỗ em mãi mãi giống như một dòng sông bao quanh lấy anh. Một người có thể bao dung, đồng cảm và luôn dành cho anh sự dịu dàng khi anh cần nhất. Kiểu phụ nữ như vậy mới làm anh thích nhất. Còn nếu cần người có cùng chí hướng hay người có thể tạo ra những sáng kiến mới mẻ như vậy, tùy tiện tóm lấy một người đồng nghiệp là được rồi. Anh không cần em hùa theo, chỉ cần em là chính em thì đủ rồi. Em giống như nước, bất kể đựng trong thứ gì hay là thay đổi thành trạng thái nào thì mãi mãi cũng không thể thay đổi được bản chất trong sáng của em. Thiếu Thanh, anh chính là thích em như vậy. Anh sống trên đời 30 mấy năm nay, cô là đối tượng duy nhất làm anh động lòng. Cô, người không chịu thua kém, lúc này không lời nào để đối đáp. Cả hốc mắt là tầng nước dày đặc, mơ hồ sắp nhìn không rõ người đàn ông trước mặt nữa. Nhất định là mơ, nếu không làm sao có thể có người đàn ông tốt như vậy động lòng vì mình chứ? Lúc này cô có cảm giác nuối tiếc khi mất đi trí nhớ, nếu không cô sẽ có thể hồi tưởng lại những ký ức đẹp đẽ trong quá khứ mà hai người từng trải qua. Bà xã, anh nói nhiều như vậy, dù em đã không nhớ gì nữa, nhưng chẳng lẽ không nên thể hiện chút gì sao? Anh lộ vẻ chờ đợi sự động viên khích lệ, giống như đứa trẻ chờ nhận kẹo. Ôi, cô cần thể hiện gì? Cô hoàn toàn không có khái niệm. Xin bỏ qua cho cô, vì cô vẫn còn đang là một nửa người bệnh. Cuối cùng, cô nghĩ rất lâu mới thốt ra được. Em muốn đi vệ sinh. Ôi, một câu thật mất hứng. Ngay khi người chồng ưu tú lại đẹp trai của cô xuất hiện, mọi tin đồn đều không đánh mà yên. Thân phận người vợ bị bỏ rơi lập tức như quay ngoắt lại, trở thành người vợ được nuông chiều nhất. Lương Thiếu Thanh tạm thời không rời được bệnh viện. Mỗi ngày đều có những cuộc kiểm tra lớn nhỏ khác nhau. Hôm nay cũng thế, Tôn Kỳ Viễn đến liền lập tức cho người chăm sóc nghỉ việc, tự mình chăm sóc cô, đẩy cô đến từng phòng khám một, hoặc là đút cho cô ăn. Tóm lại, chỉ cần là việc liên quan đến Lương Thiếu Thanh, không để cho người khác động tay vào. Những người vẫn luôn đồng tình với cô giờ lập tức chuyển sang ngưỡng mộ, bởi vì chồng cô không chỉ tốt mà còn đẹp trai đến mức làm cho người ta lòng dạ rối bời, đặc biệt là khi anh đá lông mày, nhẹ nhấp môi nói một câu như vậy được không, cũng chứa đựng sự yêu chiều vô hạn. Đến đương sự là cô cũng bình bại như núi đổ, lập tức bỏ vũ khí đầu hàng chỉ vì muốn anh đối đãi càng tình cảm hơn. Ôi, con người không được nuông chiều thì thôi, một khi được nuông chiều lại một bước lên trời, tham lam không đáy. Có ngon không? Giờ phút này Tôn Ký Viễn đang gọt vỏ táo, sợi vỏ màu đỏ từ quả táo dài dần xuống, chưa bị đứt lần nào, tài tình vô cùng. Ngon lắm, cô đã ăn hết một quả, may mà quả táo nhỏ, nếu không cô cũng chẳng cần ăn bữa tối nữa. Vậy thì ăn nhiều một chút, cái này là anh đặc biệt mua đến tặng cho em. Em ốm quá mà, mập một chút mới đẹp, nếu không anh thực sự sợ rằng một trận gió lớn thổi đến cuốn em bay đi mất. Cô phì cười, suýt chút nữa phun miếng táo ở trong miệng ra. Anh nói phóng đại quá, em không ốm chút nào đâu. Cô phát hiện chồng cô rất biết chọc cô cười, là do cô thích cười hay đây là tính hài hước trời phú của anh. Anh vừa tới có 2 tiếng đồng hồ, chẳng biết cô đã cười bao nhiêu lần. Người đàn ông như vậy thật làm cho cô nảy sinh tình cảm. Cũng may anh đã là chồng của cô mới không cần giống như những người ngoài luôn mang ánh mắt tỏ vẻ ngưỡng mộ. Lúc này cô thực sự cảm thấy có loại kiêu căng tự mãn kỳ lạ. Tôn Ký Viễn nhíu mắt, dường như tỏ vẻ không đồng ý. Đợi đến khi em để cho anh bế em không nổi rồi mới được nói em không ốm. Đến lúc mà anh bế em không nổi thì chắc anh không còn thích em như vậy nữa đâu. Cô tin rằng lý luận của mình rất bình thường, không có bất kỳ người đàn ông nào sẽ thích một người vợ béo, thậm chí ngay cả cô cũng không thích cho lắm. Em biết Slow Hand không? Anh luôn cảm thấy bộ phim này rất có ý nghĩa. Nhân vật nam chính ban đầu rất chú trọng đến vẻ bên ngoài, sau này bị chúng bùa chú nên không nhìn được mà chỉ có thể nghe được những điều tốt đẹp trong nội tâm đối phương. Vẻ bề ngoài đối với anh ta mà nói đã không còn quan trọng nữa. Vì vậy, anh đã yêu một nữ nhân vật chính vô cùng lương thiện. Cuối cùng, khi bùa chú trên người anh ta mất đi, nhân vật chính nữ hoàn mỹ trong mắt anh xuất hiện, lại là một phụ nữ đến bế anh cũng không bế nổi. Bộ phim này anh xem rất nhiều lần, ý nghĩa hàm ẩn bên trong đơn giản dễ hiểu. Anh lại bắt đầu nghĩ, giả dụ như đó là anh có thể đưa ra sự lựa chọn giống như nhân vật nam chính hay không? Vốn dĩ anh hoàn toàn không đồng tình với kết cục của bộ phim này, bởi vì một chút cũng không phù hợp với cái đẹp và nhân tính. Tất cả mọi người đều muốn đi tìm cái đẹp. Đôi mắt là biểu hiện trực tiếp nhất của tình yêu. Một người trông không xinh đẹp, cho dù tâm hồn có đẹp bao nhiêu, cuối cùng cũng khó có thể thay đổi ấn tượng ban đầu của người khác. Anh luôn giữ quan điểm như người bình thường này, cho đến khi gặp được em. Anh mới hiểu cái gì gọi là anh yêu là tình nhân, nhãn lý suốt tây thi. Bởi vì đã yêu em, nên sau này dù em có trở thành thế nào đi nữa, người anh yêu là em, không chỉ có vẻ ngoài mà thôi, cho dù bế em không nổi, em vẫn là em, người phụ nữ anh yêu nhất. Những lời từ đáy lòng không trang trí quá nhiều sự hoa mỹ, làm Lương Thiếu Thanh nghe đến tim đập càng lúc càng thêm nhanh. Người đàn ông này, chỉ cần anh ở bên, trái tim cô sớm muộn cũng sinh bệnh. Câu này có nghĩa là, chỉ cần là người mình yêu, thì trong mắt mình, người ấy luôn đẹp như tây thi. Anh nói nhiều như vậy, nếu lần này em vẫn không nói chút gì, có phải sẽ bị ăn đòn hay không? Người đàn ông này yêu mình như vậy, cô cảm thấy hạnh phúc không gì bằng. Cô muốn bóc lúc đầu họ yêu đương như thế nào, vì sao ban đầu cô lại từ chối anh? Anh là người đàn ông hoàn hảo như thế, ai lại có thể nhẫn tâm từ chối sự dịu dàng của anh ấy chứ? Anh biết em đã không còn nhớ anh là ai nữa. Không sao, không nhớ ra là tốt nhất. Lúc trước anh luôn cảm thấy anh đối xử với em chưa đủ tốt, sau này anh sẽ càng cố gắng bù đắp, để ngoài anh ra em không thể tiếp nhận được người đàn ông nào khác nữa. Tôn Ký Viễn ánh mắt sâu xa nhìn khuôn mặt vô tội của cô. Anh thích nhất là vẻ mặt ngốc nghếch đơn thuần này, tuy có lúc nó làm cho anh cảm giác rằng mình đang bắt nạt cô gái nhỏ. Anh yêu em như vậy nhưng em lại không có cách nào đáp lại tình cảm của anh, thực sự rất xin lỗi, cô khó xử nói. Tôn Ký Viễn mỉm cười tà khí, nghịch ngón tay cô, nhưng lại có vẻ như chẳng phải trêu đùa. Nếu cảm thấy có lỗi với anh, sau này bù lại cho anh nhiều một chút, chủ động với anh nhiều một chút, dù có lời gì cũng trực tiếp nói với anh, đừng để trong lòng. Anh hy vọng giữa chúng ta không có bí mật, anh muốn trở thành người thân thiết nhất của em. Sau cùng, anh siết chặt tay cô tuyên bố. Lòng Lương Thiếu Thanh tuy rằng ấm áp, nhưng lại thầm cảm thấy có chút kỳ lạ. Rõ ràng người mất trí nhớ là mình, tại sao lại là Tôn Ký Viễn sợ cô rời bỏ anh đến mức phải giữ chặt cô như vậy? Em đã là vợ anh, sau này anh đương nhiên sẽ là người thân thiết nhất của em. Chứng nhận kết hôn đã buộc họ lại, Tôn Kỳ Viễn cuối cùng dường như yên tâm mỉm cười. Đúng rồi, mấy ngày trước cảnh sát có đến hỏi về vụ tai nạn lần đó, họ nói xe của em bị người khác động tay động chân vào. Anh có biết em đã từng gây thù chuốc oán với ai không? Cô tạm thời không nhớ ra, đương nhiên cần nhắc nhở với chồng, tránh lần sau anh ấy cũng bị mình làm liên lụy. Nghe xong, sắc mặt anh lập tức căng ra. Chuyện này em không cần nghĩ nữa, anh sẽ giải quyết, chẳng chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đảm bảo sau này em sẽ không gặp phải nguy hiểm như vậy nữa. Chỉ cần có anh ở đây, không ai có thể làm hại em. Vâng. Sự đảm bảo của người chồng dễ dàng thuyết phục cô, không còn hoài nghi gì nữa. Nhưng thực ra cô vẫn còn thắc mắc. Mấy tối gần đây, Mạnh Yên Phấn không đến nữa, mà là Vu Chi Hân đến. Cuối cùng cô cũng có hứng thú nói chuyện của mình, muốn biết chút ít, nhưng Vu Chi Hân lại biết. Thế nhưng ngoài chồng cô ra, dường như người đàn ông này là người tuyệt đối, không thể nói về bí mật. Một thắc mắc khác, đó là thời gian này, mỗi tối đều là Mạnh Yên Phấn đến. Nếu Tôn Ký Viễn đã không sao, tại sao một lần cũng không đến bệnh viện? Lúc trước cô có hỏi qua, bác sĩ, y tá đều nói chỉ có Mạnh Yên Phấn là siêng năng nhất, vì sao chồng cô lại chưa từng đến thăm? Cô rất muốn hỏi, lại không biết mở miệng hỏi như thế nào. Lúc chưa kỳ vọng thì chuyện gì cũng không sợ, bắt đầu kỳ vọng rồi thì sẽ sợ hãi kết quả không như mong đợi, mà e dè, lo lắng rằng sau cùng tất cả chỉ là một giấc mơ mà bản thân không muốn tỉnh dậy. Đang nghĩ gì vậy? Anh đặt lòng bàn tay ấm áp lên gò má cô, gọi cô lại sau lúc suy nghĩ thất thần. Nghĩ về anh? Cô thực sự đang nghĩ về chuyện liên quan đến anh, chỉ là hai từ này người nói không quý gì, nhưng người nghe ra lại có ý. Thì ra nhanh như vậy đã học được cách nói lời đường mật với anh rồi. Anh rất vui. Không sao, anh bây giờ đối với em mà nói chỉ như người xa lạ, nhưng chỉ cần em muốn biết gì anh đều sẽ nói với em. Nói đến một nửa, anh cười thần bí đưa tay về phía cô. Lương Thiếu Thanh không hiểu, cũng không quen nắm tay anh. Xin chào, anh là Tôn Ký Viễn, rất vui được gặp em. Không biết em có đồng ý cho anh cơ hội hay không? Vâng, được. Nụ cười của anh thật thu hút, thâm tình của anh làm cô cảm động như vậy, bảo cô làm sao nữa đi suy đoán những hoài nghi kia. Vậy thì, từ giờ trở đi, không cần có những gánh nặng của quá khứ nữa, chúng ta làm lại từ đầu. Lương Thiếu Thanh sau này mới hiểu Mạnh Yên Phấn vì sao lại phóng đại khuyết điểm của Tôn Ký Viễn như vậy, bởi vì hai người bọn họ thực sự không hợp nhau. Lúc bác sĩ tuyên bố cô cuối cùng cũng có thể xuất viện thì đúng lúc Vu Chi Hân phải đưa đoàn đi nước ngoài, vì vậy chỉ còn có Mạnh Yên Phấn đến giúp đỡ, nhưng cô ấy và chồng hầu như không nói lời nào. Về điểm này, lúc ở bệnh viện cô phát hiện ra khi họ cùng nhau xuất hiện, nhiệt độ phòng bệnh sẽ lập tức hạ xuống 5 độ, chỉ có thể mừng vì còn có Vu Chi Hân cùng cô chống đỡ với tình cảnh này, nếu không khẳng định không khí sẽ càng lạnh hơn. Chỉ cần có hai người họ, cô ắt hẳn phải cố gắng để hòa giải. Cũng may họ không thường xuyên xuất hiện cùng lúc, nếu không cô tình nguyện trở về bệnh viện. Yên Phấn là quan tâm em không muốn hai người có gì không vui. Tiễn Mạnh Yên Phấn xong, nhìn thấy chồng vẫn còn đang tức giận, cô không nhịn được bèn nói đỡ cho bạn thân. Tôn Ký Viễn đưa tay về phía cô, Lương Thiếu Thanh ngoan ngoãn bước qua ngồi cạnh anh. Anh biết cô ấy quan tâm em, nhưng giờ em là vợ anh rồi, cho dù cô ấy là bạn thân nhất của em thì vẫn vậy. Thiếu Thanh, em quá đơn thuần, vì vậy thường ngốc nghếch đi tin những lời người ngoài nói. Khó khăn lắm mới đến lượt anh chăm sóc cho em, anh sẽ không để cho người ngoài can thiệp vào chuyện chúng mình. Em như vậy rất giống với một đứa trẻ, cái gì cũng không làm được. Được người khác che chở tất nhiên là hạnh phúc, nhưng cô cũng muốn dành chút tự do cho mình. Kỹ năng nấu nướng của em rất giỏi, đến người kén ăn như anh cũng bị em thuần phục, em sao cái gì cũng không biết được. Giờ cô dùng loại sữa tắm giống với anh vô cùng thích, hai người có chung mùi hương. Như vậy giống với việc ký hiệu riêng trên người cô, không cho phép những người đàn ông khác nhòm ngó đến. Mỗi món ăn em làm, anh đều nhớ vô cùng. Đợi em hồi phục hoàn toàn, anh muốn ăn thức ăn mà em nấu. Thức ăn lò vi sóng sắp làm anh thất vọng đối với thế giới này rồi. Không đến nỗi phóng đại như vậy chứ, chẳng lẽ 3 tháng này anh đều dựa vào lò vi sóng sao? Tại sao không đi ăn ở bên ngoài? Cô cảm thấy đau lòng, nhất thời không chú ý hai người kề sát nhau đến thế nào, gần đến mức hơi thở của Tôn Ký Viễn đã len vào mũi cô, hòa cùng cơ thể cô. Anh bị em làm cho quen mùi vị rồi, thức ăn bên ngoài nhiều dầu mỡ, anh không thể nuốt nổi. Hơn nữa chẳng phải em nói anh phải biết tự chăm sóc bản thân sao? Vì vậy anh nghe lời em, cơm canh đạm bạc, có điều cũng sắp chết đói rồi, bà xã à. Anh ai oán. Giờ em đi nấu cơm. Từ từ, không vội, đợi sức khỏe em hồi phục hoàn toàn rồi nói, giờ em chỉ cần ngoan ngoãn là được. Lúc này, Lương Thiếu Thanh mới phát hiện tư thế hai người quá muội, cả người cô hầu như đã nằm trong lòng Tôn Ký Viễn, không còn khe hở nào. Cách anh ôm cô, như thể rất sợ cô biến mất, lại giống như rất mệt mỏi mà gục đầu lên vai cô. Cô thầm cảm thấy mình dường như không phải là người quen thể hiện những động tác thân mật, nhưng theo tình hình tiếp xúc một tuần nay, từng bước nhượng bộ để cho anh tiến gần hơn, điều này có lẽ nói lên rằng bản thân đã dần dần tiếp nhận sự thực anh là chồng cô. Không cần phải cẩn trọng như vậy, bác sĩ đã cho em ra viện rồi, chứng tỏ em đã không sao nữa. Chiều em quá, cẩn thận em lại được voi đòi tiên bắt anh nuôi em đó. Đầu óc trống rỗng như cô chỉ có thể dựa vào TV, vì vậy mà thông tin đều từ nó hoặc từ những người khác truyền đạt lại. Nghe nói một năm trở lại này tình hình kinh tế không khởi sắc, vợ chồng đều phải cùng nhau đi làm, nếu không sẽ khó nuôi sống nổi gia đình. Bây giờ cô tạm thời không thể đi làm, nhưng thực sự cũng chẳng muốn làm người nhàn rỗi. Tôn Ký Viễn thân mật hôn lên của cô. Em là vợ anh, đương nhiên là anh nuôi em, trừ phi em sinh cho anh một đội bóng chày, nếu không với lương của anh hiện nay thừa sức nuôi em rồi, vì vậy em không cần phiền não chuyện nhỏ nhặt này. Lương Thiếu Thanh phát hiện chồng cô rất thích hưởng thụ cảm giác thân mật cơ thể giữa hai người. Ban đầu cô có thể trốn tránh bằng nhiều cách, nhưng trốn cũng không được bao lâu. Sự kháng cự yếu ớt của cô trong mắt anh chỉ như trâu trầu đá xe, vô ích, không lời nào có thể nói. Anh có thể dễ dàng đạt được kết quả mà mình mong muốn, không thể nói là hoàn toàn không quan tâm đến nguyện vọng của cô, nhưng cũng chưa từng chủ động hỏi qua cô. Anh thực sự giống như là đặt cô lên hàng đầu. Nhưng nếu liên quan đến sở thích của anh, vị trí của cô lập tức bị hạ xuống thành thứ hai. Anh bá đạo, có cái tôi, lại có thể dịu dàng như dòng nước, dỗ dành cô ngoan ngoãn để cho anh nhào nặn. Người đàn ông này thực sự là cao thủ của cao thủ, làm cô không cách nào nắm bắt được. Chúng ta chắc không sinh con nhanh như vậy chứ? Cô nhớ họ mới chỉ kết hôn được 2 năm, vẫn còn rất trẻ, chắc không cần vội. Hơn nữa với tình trạng cô hiện tại, cũng không thích hợp làm mẹ. Không sai, đợi thêm vài năm nữa, giờ anh chỉ muốn cùng em hưởng thụ thế giới của hai người, không muốn có thêm một đứa con làm em phân tâm. Em hiện giờ chỉ cần yêu mình anh là đủ rồi. Đơn thuần tuyên bố điều anh vô cùng mong muốn với cô. Yêu anh, không thể đơn giản hơn được nữa. À, đúng rồi, về phần căn phòng của chúng ta, em có thể phát biểu ý kiến không? Tuy rằng sẽ không có kết quả, nhưng cô cũng muốn thử xem. Ít nhất thử qua mới không đối xử tệ với chính mình. Tôn Ký Viễn gật nhẹ đầu. Nói đi, bất kể em muốn điều gì, anh cũng đồng ý. Lương Thiếu Thanh không còn lời nào để nói. Giờ dễ nói chuyện như vậy, lát nữa chắc chắn hoàn toàn bác bỏ. Cô đã sớm đoán được đáp án. Chúng ta tạm thời ngủ riêng được không? Cô vừa nói xong, lập tức nhìn ra được vẻ không tán thành của chồng. Quả nhiên. Bởi vì em vẫn chưa hoàn toàn nhớ lại, tuy giờ em dần dần tiếp nhận chuyện anh là chồng em, nhưng em vẫn có vài phần xa lạ với anh, cho nên muốn có thể tạm thời ngủ riêng, đến khi... Em yêu anh. Anh tiếp lời, giải thích như vậy cũng được. Vâng, có được không? Tôn Kỳ Viễn suy nghĩ một hồi, lúc cô cứ nghĩ rằng không có hy vọng, thì anh lại gật đầu đồng ý, làm cô vui mừng ra mặt. Sao vậy? Không ngủ cùng tạm thời cùng anh, vui như vậy sao? Anh ấy rất không vui. Tất nhiên là không phải. Dù có bị xem nhẹ, cũng không được tỏ vẻ thông minh, nhất định phải xoa dịu, còn dã thú có thể thay đổi ý định bất cứ lúc nào này. Chỉ là em vẫn chưa quen với việc quá nhanh chóng cùng anh thân thiết, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Tạm thời, phải không đó? Giọng điệu anh hỏi như có xen lẫn ý định khác. Lương Thiếu Thanh qua chú ý đến ánh mắt của anh, căn bản không nghe ra được hàm ý trong lời nói đó. Cho đến buổi tối, sau khi tắm xong, chuẩn bị lên giường mới phát hiện ra cách hiểu của hai người quá khác nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net